Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 1997 Bạch Bạch ghét bỏ chúng ta lão sắc suy làm sao bây giờ. Quý Như Ngọc thấy Nhan Bạch này một bộ khuôn mặt, liền minh bạch Nhan Bạch nhìn ra hắn ý tưởng, xem ra ta sự tình gì đều không thể gạt được Bạch Bạch. A, đúng vậy, về Mộc Vân Nhân sự tình. Ta muốn thỉnh cầu ngươi. Quý Như Ngọc trên mặt có chút không thể nề hà. Thực hiển nhiên là tâm sự của mình bị Nhan Bạch nhìn thấu, có thể hay không buông tha Mộc Vân Nhân. Cho nàng một cái cơ hội. Quý Như Ngọc mở miệng, nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt cảm xúc phức tạp. Quý Như Ngọc cảm thấy chính mình kỳ thật không tính thực hiểu biết Nhan Bạch. Nhưng là hắn hiểu biết chính mình tiểu thúc, Mộc Vân Nhân tự cho là thủ đoạn cao minh mấy thứ này. Có thể giấu giếm được Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, này căn bản không có khả năng. Quý Bạch Mặc người này vĩnh viễn thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã, thoạt nhìn thập phần dễ nói chuyện, giống như vĩnh viễn sẽ không phát giận, sẽ không đối bất luận kẻ nào làm chuyện xấu, thực hảo thương thảo. Nhưng là trên thực tế, Quý Như Ngọc rõ ràng minh bạch Quý Bạch Mặc thực máu lạnh đạm mạc, hắn kỳ thật để ý đồ vật không có. Hiện tại nguyện ý đối Quý gia vươn viện thủ, đại khái cũng là vì Nhan Bạch, hắn để ý đó là Nhan Bạch, mà Mộc Vân Nhân làm cái gì không tốt. Nàng cố tình liền động Quý Bạch Mặc nhất để ý người. Nhan Bạch, Quý Như Ngọc có thể tưởng tượng Mộc Vân Nhân sẽ gặp phải cái gì, ngô. Cho nên, Nhan Bạch nghe Quý Như Ngọc nói, chớp một chút đôi mắt, nàng cầm chiếc đũa gắp một con bánh bao nhỏ, đại khái là mỹ thực mị lực. Nhan Bạch đôi mắt mị mị, cả người thoạt nhìn thập phần hạnh phúc, cho nên, ta suy nghĩ, nếu có thể nói, cấp Mộc Vân Nhân một lần cơ hội đi, ta sẽ nghĩ cách khuyên nhủ nàng, về sau sẽ không lại, chấm ngoặc kép. Quý Như Ngọc mở miệng, đang nói chuyện cái gì? Quý Như Ngọc mới vừa nói xong câu nói kia, còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Quý Bạch Mặc cấp đánh gãy. Hắn đem chính mình trên người tạp dề dỡ xuống tới, tùy ý gục xuống ở một bên ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, kéo ra ghế dựa ngồi ở Nhan Bạch bên người, nếm thử. Cho ta cái đánh giá. Quý Bạch Mặc trong tay cầm một chồng thoạt nhìn trên kim hoàng bánh đặt ở Nhan Bạch trước mặt, tiểu thúc, ta phía trước như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy ái xuống bếp. Quý Như Ngọc ở một bên, không ở đề cập vừa mới đề tài, khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Nhìn Quý Bạch Mặc bưng lên đồ vật mở miệng, không có biện pháp. Sợ người lão sắc suy lúc sau bị Bạch Bạch ghét bỏ làm sao bây giờ. Đành phải trước nắm chặt lấy Bạch Bạch dạ dày, nhiều nếm thử làm ra một ít ăn ngon đồ vật. Quý Bạch Mặc một bộ không thể nề hà bộ dáng, mắt đào hoa dơ dơ lên, liếc hướng Nhan Bạch, ta tin ngươi cái quỷ. 114 ở một bên toái toái niệm. Niệm xong những lời này, liền nhanh chóng né tránh đến một bên, e sợ cho bị Quý Bạch Mặc theo dõi. Dù sao Quý Bạch Mặc thê quản nghiêm, không túng. Quý Như Ngọc nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này, nhìn về phía Quý Bạch Mặc gương mặt kia. Nói thật, Quý Bạch Mặc gương mặt này là Quý Như Ngọc gặp qua hoàn mỹ nhất. Tinh xảo hoàn toàn chọn không ra một chút tật xấu, có thể thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã, cũng có thể thoạt nhìn mị hoặc đa tình, ít nhất ở Quý Như Ngọc trí nhớ. Quý Bạch Mặc liền vẫn luôn là cái dạng này, bộ dáng này người đều phải bởi vì diện mạo bị ghét bỏ. Bị ghét bỏ người lão sắc suy nói, kia hắn có phải hay không nên đi nhảy sông tự sát mát mẻ một chút. Quý Như Ngọc trong tay cầm bộ đồ ăn loảng xoảng phát ra tiếng vang. Hắn đem chính mình vừa mới nội tâm phun tào ý tưởng cấp che giấu lên, tiểu thúc. Ngươi yên tâm đi, Bạch Bạch thích chính là ngươi nội tại. Bạch Bạch không phải như vậy nông cạn người. Quý Như Ngọc mở miệng. Hết chương.